bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 145, Nghê Ca. Dọc theo đường đi, Điền Diệp gặp được số ít mấy cái đẹp đẽ nữ đệ tử. Các nàng trên mặt đều mang theo do dự, trần chờ, bồi hồi bất định, còn có một tia tia hối hận, nhưng cuối cùng đều không có dừng bước, hướng về Ngọc Đỉnh các phương hướng mà đi rồi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Điền Diệp ngăn cản một tên nữ đệ tử, dò hỏi. Nữ đệ tử liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện, tránh khỏi hắn đi rồi. Điều này làm cho Điền Diệp càng cảm thấy không hiểu ra sao. Cấp tốc chạy tới chính đạo liên minh lớp học. Đến nơi này, Điền Diệp mới nhìn đến. Đa số đẹp đẽ nữ đệ tử đều lại lần nữa ngồi trở lại trong phòng học. Mặc dù không có như trước như vậy khoảng chừng làm bạn, nhưng trên căn bản là một nam một nữ theo sát ngồi xuống, ở nghiêm túc cẩn thận lên lớp. Điều này làm cho Điền Diệp cảm thấy khó mà tin nổi. Hắn cũng không có ở trong phòng học tìm tới Lý Tĩnh theo bóng người, liền trực tiếp hướng đi dư trưởng lão văn phòng. Mới vừa đi tới cửa, liền nghe đến bên trong có người ở trò chuyện. Điền Diệp nằm nhoài cạnh cửa vừa nhìn, quả nhiên là dư trưởng lão cùng Lý Tĩnh theo. Hai người ngồi đối mặt nhau. Tĩnh theo a, ta rất yêu quý ngươi. Ngươi là một đáng làm chi tài. Tuy rằng hiện nay chỉ là một tên ngoại môn đệ tử, thế nhưng chỉ cần trải qua dốc lòng vun bón, giả lấy thời gian, ngươi tăng lên tới nội môn đệ tử là không có bất cứ vấn đề gì. Dư trưởng lão cười ha hả nói. Lý Tĩnh theo có vẻ hơi thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói. Dư trưởng lão ngài quá khen. Đệ tử ngu dốt, đều là tông môn giáo dục thật tốt. Dư trưởng lão cười đến càng vui vẻ. Cái kia Tĩnh theo a, ngươi còn muốn nâng cao một bước sao? Dĩ nhiên muốn. Lý Tĩnh theo bản năng nói. Tốt lắm, ngươi liền ở lại chính đạo liên minh bên này lên lớp đi. Tiền ta ban, ta đến dốc lòng vun bón ngươi. Dư trưởng lão cười nói. Lý Tĩnh theo hơi thay đổi sắc mặt, liền vội vàng lắc đầu nói. Còn chưa phải. Đệ tử muốn ở chúng ta Ngọc Đỉnh các bên kia phòng học lên lớp. Nói vậy dư trưởng lão ngài cũng biết, đệ tử đã cùng bản môn sư huynh Điền Diệp định ra rồi hôn kỳ. Coi như ta nghĩ lưu lại nơi này một bên, Điền sư huynh cũng sẽ không đáp ứng. Nghe nói như thế, Điền Diệp trong lòng chảy qua một dòng nước ấm. Lúc trước phiền muộn trong lúc nhất thời tất cả đều tan thành mây khói, không tồn tại nữa. Đồng thời lại thầm hận dư trưởng lão. Chúng đệ tử mới vừa đại náo quá một hồi, người dư trưởng lão nói cẩn thận sẽ không phát sinh nữa chuyện như vậy, làm sao đảo mắt liền thất tín, còn muốn lưu nữ đệ tử ở chỗ này tiếp khách. Quả thực hoang đường. Ôi chao, ngươi lời nói này thật giống lưu lại nơi này bên cạnh khóa sẽ mắc sai lầm tựa như. Ta chỉ là khá là coi trọng ngươi, muốn trọng điểm vun bón ngươi mà thôi. Dư trưởng lão khoát tay áo một cái, nói rằng, đa tạ dư trưởng lão coi trọng, đều là học tập, đệ tử cảm thấy bên kia đều giống nhau. Lý Tĩnh theo nói rằng, dư trưởng lão vuốt chòm râu cười cợt, bên kia lớp học là do cao trưởng lão phụ trách. Cao trưởng lão mặc dù cùng ta đều là trưởng lão chức, nhưng hắn dạy học trình độ thực sự là có hạn. Như thế nói cho ngươi đi, hai bên thầy giáo dự trữ không phải một cấp bậc, ngươi ở lại chúng ta bên này phải nhận được tốt hơn giáo dục tài nguyên. Lý Tĩnh theo trong mắt co rụt lại, không hiểu hỏi, vì sao lại xuất hiện tình huống như thế? Chúng ta Ngọc Đỉnh các đệ tử, mặc dù không muốn cầu xin thầy giáo lực lượng dẫn trước với chính đạo liên minh, nhưng là không thể lạc hậu a. Cái này mà chấm ngoặc kép. Dư trưởng lão bị hỏi sặc ở, lúng túng cười nói, đây là tông môn an bài, không thể chỉ xem trước mắt, muốn cân nhắc đến lâu dài con đường. Các ngươi đều là khả ái nhất đệ tử, yên tâm đi, tông môn sẽ không bạc đãi các ngươi. Lý Tĩnh theo suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, đệ tử vẫn là muốn cùng Điền sư huynh một khối học tập. Nếu dư trưởng lão thật sự có tâm, không bằng mời ngài làm chủ, đem Điền sư huynh điều tới bên này, cùng ta cùng học tập. Làm sao? Điền Diệp đã là nội môn đệ tử, không cần bên này dạy học, đem hắn điều lại đây không thích hợp. Dư trưởng lão có chút không vui nói, đã như vậy, vậy liền quên đi, ta sẽ không lưu lại nơi này bên cạnh khóa. Lý Tĩnh theo nói rằng, dư trưởng lão hơi không kiên nhẫn, gõ gõ bàn nói, Tĩnh theo a, ngươi làm sao cố chấp như vậy chứ? Ta nói thật với ngươi đi, ở hàn huyên với ngươi việc này trước, ta đã cùng nàng nữ đệ tử đều tán gẫu qua, ngươi cũng thấy đấy, phần lớn nữ đệ tử đều về tới ban đầu vị trí, tiếp tục lên lớp, chỉ có số người cực ít kiên trì phải về một bên khác. Ngươi biết lưu lại nơi này bên cạnh khóa, sau khi tốt nghiệp lớn bao nhiêu thật là tốt nơi sao? Cạnh cửa Điền Diệp không khỏi đem lỗ tai dựng thẳng lên đến, muốn nghe một chút đến tột cùng có ích lợi gì. Lúc này, một bóng người từ phía sau lưng chồng lên hắn. Ngươi là người nào? Người kia không hiểu hỏi. Điền Diệp quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một da rẻ ngăm đen thanh niên, trong tay ôm một tờ sách, đang đứng ở phía sau chính mình. Hắn vội vã đứng lên, đường đường chính chính nói, ta là nội môn đệ tử Điền Diệp, chuyên tới để này tiếp Lý sư muội. Cái kia ngăm đen thanh niên trên dưới đánh giá hắn vài lần, lộ ra hàm răng trắng nõn cười nói, ta là chính đạo liên minh đệ tử, ta tên Nghê Ca, hiện nay là dư trưởng lão trợ giáo. Trợ giáo? Điền Diệp có chút không rõ. Đúng thế, Nghê Ca gật gật đầu, cười nói, nguyên bản ta cũng chỉ là một tên học sinh, chịu đến dư trưởng lão chỉ điểm sau khi, tư tưởng của ta trình độ tăng nhanh như gió, liền ta liền trở thành trợ giáo, bình thường tình cờ giúp dư trưởng lão xử lý công tác, chủ yếu phụ trách chăm sóc các đệ tử sinh hoạt hàng ngày phương diện. Là như thế này à, Điền Diệp gật gật đầu, Nghê Ca, mang Điền Diệp đi vào. Lúc này, dư trưởng lão thanh âm của từ bên trong phòng làm việc truyền ra. Hai người liền đi vào. Điền sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Lý Tĩnh theo đứng dậy hỏi. Nhìn ngươi nửa ngày không đến, ta đây còn không phải lo lắng ngươi, vì lẽ đó tới đón ngươi. Điền Diệp cười nói, ta đang chuẩn bị đi qua, dư trưởng lão tìm ta đàm luận chút chuyện. Lý Tĩnh theo nhỏ giọng giải thích. Nhìn đôi này, chuyện này đối với tiểu tình lữ, dư trưởng lão con mắt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. Tiếu A A nói, nghe nói các ngươi hôn kỳ đã định ra rồi, vậy thì thật là chúc mừng a. Đến thời điểm ta sẽ phái người tới theo cái phần tử tán gẫu tỏ tâm ý. Đa tạ dư trưởng lão. Điền Diệp không mặn không nhạt nói, hắn đối với vị này dư trưởng lão trong lòng là có chút oán niệm. Vừa nãy đối phương cùng Lý Tĩnh theo như lời nói, hắn tất cả đều nghe được trong tai. Lúc này lại giả mù sa mưa dáng vẻ, thực sự khiến người ta buồn nôn. Dư trưởng lão, Tĩnh theo sẽ theo ta ở đồng nhất trong phòng học lên lớp, học tập tư tưởng giác ngộ, cũng không nhọc đến ngài phí tâm. Nói xong, Điền Diệp lôi kéo Lý Tĩnh theo liền chuẩn bị rời đi. Chờ chút, trước hết nghe ta nói xong mà. Dư trưởng lão nhưng là khoát tay áo một cái, đứng lên nói, nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi Điền Diệp là nội môn đệ tử, Tĩnh theo là ngoại môn đệ tử đúng không? Ai nha a, này có thể có điểm phiền toái a. Điền Diệp nheo mắt lại, nhạy cảm nói, này có cái gì phiền toái? Ta có thể chưa từng nghe nói, nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử trong lúc đó là không thể thông hôn. Ta đương nhiên không phải ý này, chỉ có điều, các ngươi thành hôn sau khi, dù sao cũng nên sinh con đi, sinh ra được hài tử, lớn lên sau đó, gia nhập tông môn, cũng chỉ có thể là ngoại môn đệ tử cất bước nha. Dư trưởng lão lơ đãng nói. Điền Diệp hỏi ngược lại, ngoại môn đệ tử cất bước có vấn đề gì không? Ban đầu ta cũng là ngoại môn đệ tử cất bước, bây giờ không giống nhau là đến nội môn đệ tử. Một người thành tựu, đương nhiên là cần nhờ tự thân phấn đấu đi thực hiện, mà không phải chỉ dựa vào xuất thân. Coi như xuất thân thấp hèn, cũng có thể làm ra một phen thành tựu được. Huống hồ, ta cho rằng ngoại môn đệ tử xuất thân đã dễ chịu thế gian này 8 phần 10 người.